Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Ngũ lão tinh kiêng kỵ. 33. Hải quân bản bộ Marineford. Nói cách khác, John dùng một người phụ nữ khác thi thể giả mạo Karina. Kết quả Tesoro cho rằng đây là John là đang thăm dò hắn. Không chỉ có không tìm hắn để gây sự, trái lại cho hắn 100 ức belly cho rằng bồi thường, Sengoku phí đi một phút thời gian làm rõ. Dòng suy nghĩ, cuối cùng chố mắt ngoác mồm cảm khái nói, tiền tốt như vậy kiếm lời sao? Cha Tần, trọng điểm không ở này được rồi. Người chính là quan tâm cái kia, kẻ chết thay là ai cũng so với quan tâm cái này cường a. Có điều cũng đúng, vậy cũng là 100 ức a. Người có tiền ý nghĩ thực sự là không thể nào hiểu được, ngồi ở đi ngược lại trên thương thuyền. Cha Tần liếc nhìn bên người run lẩy bẩy Karina, chép miệng một cái, nguyên soái, chúng ta đã rời đi Hoàng Kim Thành, có muốn hay không thông báo John rút đi? Tạm thời không cần, nếu Tesoro hữu tâm đề phòng vậy hãy để cho hắn đề phòng. Sớm lui ra mới sẽ đánh rắn động cỏ, hiểu rõ. Cúp điện thoại, Sengoku nhìn hướng về phía trước hiện đường vòng cung bày ra thành một loạt điện thoại chung. Khóe miệng nhếch lên, chư vị đại nhân. Nói vậy các người cũng nhìn ra rồi nếu như John đều là người có hai lòng. Xin hãy cho người như thế cần phải đến chúng ta hải quân. Vì kiểm tra John có hay không chung với hải quân chung với triều đình A Phi. Chính phủ thế giới, ngũ lão tinh dĩ nhiên bày xuống lớn như vậy trận chiến. Lấy lần này Hoàng Kim Thành ẩn núp nhiệm vụ vì là yếu tố. Đối với John tiến hành rồi một hồi trung thành thử thách đối với này. Sengoku muốn nói không mang trong lòng khúc mắc đó là không thể đồng thời Sengoku cũng đối với. John hận đến nghiến răng. Hắn thức tỉnh rồi Hao Soku Haki sự tình dĩ nhiên là Zero thông báo cho chính phủ thế giới. Sau đó mới thông báo cho hắn hắn hiểu John đang sợ cái gì. Dù sao cũng là Hao Soku Haki, nhưng loại này ẩn giấu không thể nghi ngờ là nói không tín nhiệm hắn. Người ở phía trên không tín nhiệm mình cũng coi như, người phía dưới cũng không tín nhiệm, thật sự coi ta này nguyên soái là bùn nắm. Nghe vậy, ở Sengoku ngay phía trước, một con khuôn mặt già nua, trên cằm mang theo chòm râu dài điện thoại trùng nghe vậy chậm rãi há mồm. Nói rằng, thương lòng năng lực cá nhân chúng ta từ không nghi ngờ. Nhưng hải quân lại ra một cái Hao Soku kẻ nắm giữ. Không thể không phòng ngươi nên rõ ràng điểm này. Sengoku, vâng, ta biết. Sengoku gật đầu. Nhớ tới một cái tên Monkey D. Dragon rõ ràng nội bộ chính phủ đạt được nhiều là Hao Soku kẻ nắm giữ. Tân thế giới nắm giữ Hao Soku ra hỏa nhiều như cá giếc sang sông. Tuyệt đối không phải chuyện cười cái gọi là vương tư chất, truyền ra đáng sợ. Kỳ thực hãy cùng toàn thế giới tinh la nằm dày đặc các quốc gia quốc vương như thế. Không hai ngọn núi lớn càng là thành danh đã lâu Hao Soku cường giả tối đỉnh. Không cũng vẫn là ở chính phủ dưới sự thống trị. Kết quả hải quân ra cái John, liền đưa tới lớn như vậy kiêng kỵ đều là bởi vì Dragon lúc trước sai lầm. Sengoku ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, hít sâu một cái, có điều ta lấy đầu người đảm bảo, John là chung với hải quân. Chung với chính phủ thế giới ưu tú chiến sĩ. Nói nữa chi, Hao Soku chỉ là một loại tự thân khí thế thể hiện. Tin tưởng chư vị đại nhân cũng có thể rõ ràng. Lấy John loại kia không sợ trời không sợ đất tính cách. Thức tỉnh Hao Soku không đáng kể chút nào. Hơn nữa, blue blue giữa lúc này. Điện thoại trùng một đầu khác bỗng nhiên vang lên một con khác điện thoại trùng âm thanh ngũ lão. Tinh quả đoán mở miệng, ngăn cản Sengoku trầm thuật, chờ một lúc lại tán gẫu. Sengoku, ta là, Sengoku ngượng ngùng câm miệng, đồng thời hắn rất tò mò. Ai đủ tư cách để ngũ lão tinh đang cùng hắn mưu tính này một hồi vở kịch lớn thời điểm đem điện thoại trùng mang theo bên người bình thường Thiên Long Nhân sợ cũng không được chứ. Một bên khác, Mariezla, chính phủ thế giới nhà lớn tầng cao nhất trong phòng cúp điện thoại sau. Mọc râu lão nhân nhìn một chút bên người mấy vị đồng sự. Cầm lấy, Blue, kêu điện thoại trùng, là Ngũ Lão Tinh sao? Ta là Vegapunk, liên quan với Lôi Vân Long Văn nghiên cứu có mới tiến triển. Các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí. Vegapunk, mọc râu Ngũ Lão Tinh ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Lớn tiếng quát lớn, có điều hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua này một cái. Lấy ra một con khác vẽ truyền thần điện thoại trùng, đặt ở vẽ truyền thần máy bên cạnh, đem tư liệu truyền tới. Vâng, là vậy thì truyền. Xì dầu có tiết tấu in ấn âm thanh rất nhanh vang lên. Mọi người đem mang theo dư ôn tư liệu tách ra nhìn xuống. Tính khí táo bạo đầu chọc lão nhân hừ lạnh một tiếng. Nói rằng, Vegapunk, ngươi hẳn phải biết bắt nạt gạt chúng ta là hậu quả gì. Đúng không? Đương nhiên rõ ràng. Vegapunk trịnh trọng nói, tuy nói ta xác thực có bồi thường John Trung tướng ý nghĩ ở bên trong. Chuyện lần trước cho hắn thêm không ít phiền phức, nhưng trong tài liệu số liệu chống lại bất kỳ kiểm chứng, tuyệt đối không phải giả tạo. Ta lấy nhà khoa học thân phận đảm bảo. Có thể làm cho Vegapunk loại này kiêu ngạo nhà khoa học lấy thân phận đảm bảo số liệu không thể tồn tại giả tạo khái niệm. Ngũ Lão Tinh nghe vậy vẻ mặt hơi ngưng lại, trong ánh mắt né qua một tia nghiêm nghị, cuối cùng vẫn là mọc râu lão nhân làm đại biểu lên tiếng, rất tốt, chúc mừng nghiên cứu của ngươi đạt được hiệu quả. Vegapunk, đón lấy mời ngươi tiếp tục đem thử nghiệm hòa vào hòa bình chủ nghĩa người. Đó là chúng ta tương lai Túc Thanh Đại học biển chủ yếu sức chiến đấu. Tại hạ rõ ràng, voi điện thoại trùng phát sinh một tiếng đặc biệt khẩu đam mê. Cúi đầu ngủ thiếp đi Ngũ Lão Tinh nhóm cầm tư liệu mặt ủ mày trâu. Cuối cùng thở dài, nếu như phía trên này viết phải là thật sự. Nên chính là cái kia đồ vật Vegapunk thí nghiệm, có hay không nên ngưng hẳn. Việc này... ứng do Im đại nhân quyết định có điều ở trước đó. Chúng ta trước tiên cần phải giải quyết khác một cái phiền phức, mọc râu ông lão ngẩng đầu lên. Hai con mắt lấp lóe hết sạch nghe vậy, những người còn lại vẻ mặt trầm trọng cổ đại binh khí phục sinh kế hoạch. Giòn sự tình cứ như vậy đi một trong số đó, then chốt thời điểm kỳ, chúng ta tổn thất không nổi cái này sức chiến đấu. Thứ hai, thế giới hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu. Các quốc gia vương tộc cần hải quân phụ trách đưa đón. Lấy này động viên Sengoku. Thứ ba, chỉ là tiếng sấm trái cây năng lực giả, còn không bay ra khỏi chúng ta lòng bàn tay. Đồng ý, tán thành. Đồng ý, bỏ quyền. Mọc râu lão nhân sâu sắc khóa quấn rồi lông mày. Liếc nhìn vị kia có một con cuốn chạc tóc bạc, sử gầy cẩu lũ lão nhân, 4 phiếu thông qua. Thông báo Sengoku đi, mấy ngày sau, Hoàng Kim Thành có Tesoro cung cấp thẻ vàng ở tay. Fujitora có thể coi là lớn chơi một hồi. Hắn hưởng thụ không phải thắng bao nhiêu tiền. Đến hắn cái trình độ này cường giả, đơn thuần tiền tài mức cũng kích không nổi bao nhiêu vui sướng. Fujitora hưởng thụ chính là cái kia. Thắng bại quá trình. Không dựa vào Kenbunsoku Haki, không dựa vào gian lận, không chấp nhận lấy lòng, thuần vì là hưởng thụ thắng thua lên voi xuống chó, nổi lên, không nghĩ tới lão phu năm nay vận may tốt như vậy. Thực sự không thể nào tưởng tượng được. Đứng ở cảng, Fujitora tinh thần phấn chấn thở dài nói, trước đây hắn bài bạc thắng bại nhiều nhất 4-6 mở. Nhưng ở Hoàng Kim Thành, dĩ nhiên đạt đến kinh người 9 vừa mở. Muốn không phải hắn nghiêm túc dùng Kenbunsoku Haki quan sát mỗi một cái đánh cược khách, xác định bọn họ không phải cố ý thua cho mình, Fujitora đều muốn cho rằng đây là Tesoro có ý định sắp xếp. Trên thực tế hắn trả lại xác thực đoán đúng, nhìn vẻ mặt đường làm quan rộng mở Fujitora bên người vị kia tinh thần uể oải nghênh tiếp viên. Bakara, giòn sáng suốt không có lắm miệng có may mắn trái cây năng lực giả đem người khác vận may hút đi. Ngươi nếu như vẫn chưa thể thắng, phòng trừng chỉ có Sunet phụ thể có thể giải thích lần này hải quân nhiệm vụ Fujitora toàn bộ. Hành trình bị giấu ở trống bên trong, John vốn là thua thiệt hắn, cũng sẽ không ở loại chuyện nhỏ này lên quét hắn hưng Tesoro thấy Fujitora chơi cao hứng hắn cũng. Cao hứng, so với John, Hoàng Kim Thành càng cần phải chính là Fujitora vị này thất vũ hải trực tiếp lực uy hiếp. Làm hải quân John có rất nhiều ngăn được, đến cùng không phải người của mình giờ khắc này hắn đi tới nói rằng, Fujitora tiên sinh. Người thắng được tiền ta đã thông qua ngân hàng tồn được rồi. Cầm tấm thẻ này, người có thể ở toàn thế giới bất kỳ một nhà tài sản sự nghiệp của ta tồn lấy. Đồng thời hưởng thụ tôn quý nhất, VIP đặc quyền. Đương nhiên, Thương Long Trung tướng thẻ vàng tự nhiên thiếu không được. Đây là ngài, Tesoro những khác không có. Chính là có tiền. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Dồn dập tiếp nhận chính mình thẻ vàng, cũng coi là lần này xuất hành vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn thế này. Tesoro cười càng vui vẻ, cười John đều có chút không đành lòng tiếp tục hãm hại hắn nhìn theo quân hạm mang theo hai người đi. Xa, Tesoro bỗng nhiên thu hồi ý cười. Hừm, một tiếng, Baccara, phái người đi liên hệ Henry White, Terry Tư. Cùng với ô giày rắt, đường phiêu, bọn họ không phải muốn cùng ta nói chuyện làm ăn sao? Vậy thì tốt tốt tâm sự đi. Ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.